Chương 164, ta cảm thấy không đáng tin cậy 2 năm. Nhìn Nạ Ạ Kỳ vẻ mặt cụ kết biểu tình, Ski Dạ nhịn không được lắc đầu. Nhân gia đều muốn giết ngươi, liền cách quấn quýt nhiều như vậy, huống ngươi bây giờ đều trở thành phản nhẫn, ngươi sẽ không cảm thấy mình còn có thể trở lại cổ nổ hạ a không nói đàng rồ, chính là hì dù rèn xạ dù tổ bị cung không thể nguyện ý để Nạ Ạ Kỳ trở lại cổ nổ hạ, nếu không Nạ Ạ Kỳ hiện tại cũng sẽ không là phản nhẫn. Nếu như không phải hì dù rèn xạ dù tổ bị tuyên bố nói, ai sẽ đem Nạ Ạ Kỳ định vì phản nhẫn, đàn rồ cũng không có tư cách này à. Dù sao cổ nổ hạ hổ cả vẫn là hỉ dù rèn xạ dù tổ bi. Ski dạ đi ra sơn động, ba gã cổ nổ hạ nhì dạ đang đến gần nơi đây, dẫn đầu là một gã tinh anh thượng nhẫn, còn có hai gã thượng nhẫn. Nói thật cái tiểu đội này đi đối phó Nạ Ạ Kỳ lời nói, tuyệt đối không có vấn đề gì, không có thụ thương tình huống bên dưới, Nạ Ạ Kỳ ngược lại có thể ứng phó, bất quá bị thương Nạ Ạ Kỳ tuyệt đối ứng phó không được. Nạ Ả Kỳ hiện tại miễn cưỡng cũng có tinh anh thượng nhận thực lực, coi như là một cái thiên tài, bất quá đối phó một cái cùng thực lực nì ra, còn có hai gã thượng nhẫn lời nói, thắng la không có khả năng thắng. Chủ yếu vẫn là Nạ Ả Kỳ kinh nghiệm chiến đấu quá kém, trải qua chiến đấu thiếu, không có gì kinh nghiệm chiến đấu, không có thực lực lại không cách nào hoàn toàn phát huy. Lúc này ba gã cổ nổ hạ nì giả đã qua tới, chứng kiến sĩ giả sau đó, vẻ mặt của bọn họ hoảng hốt. Đối với Sĩ Dạ bọn họ đương nhiên là biết, dù sao Sĩ Dạ hiện tại nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nhẫn giới tử thần A trốn. Cầm đầu tinh anh thượng nhẫn lập tức nói, gặp phải ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ đào tẩu sẽ không sai. 230 bất quá điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể đào tẩu mới được, muốn ở Sĩ Dạ trong tay đào tẩu, cái kia trừ phi là Sĩ Dạ thả bọn họ đi, nếu không bọn họ cũng không có bản sự này. Phong độn dạ sen hủ dạ kèn. Nhất chiêu giả sen hủ dẻ kẻn, trong nháy mắt đập tại bọn họ ba cái trên người, không cần chạy, trực tiếp đi trước Minh Phủ đưa tin đi thôi. Đối phó loại này tinh anh thượng nhẫn còn có thượng nhẫn, đối với Sĩ Dạ mà nói chính là đơn giản như vậy, sử dụng NGS cấp nhận thuật kỳ thực đều là để mắt bọn họ. Giải quyết xong bọn họ sau đó, Sĩ Dạ trở lại trong sơn động. Giải quyết hết Nạ Ạ Kỳ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ân, đã đi Minh Phủ đưa tin đi. Ski Dạ gật đầu nói rằng, ta cảm giác phiền toái của ta là tới thật. Nạ Ạ Kỳ vẻ mặt chán nản nhìn Ski Dạ, đuổi giết hắn cổ nổ hạ nhì ra bị Ski Dạ giết, bút chướng này nhất định phải tính vào hắn A nói cách khác hắn cái này phản nhẫn, thật không có một tia một hào vãn hồi dư âm. Tu Nạ thở dài một tiếng, lúc đầu nàng tâm lý dự định không trở về cổ nổ hạ, hiện tại đệ Nạ Ạ Kỳ cũng trở thành phản nhẫn. Xén dù gia tộc những người khác cũng đều chết trận ở lần thứ hai nhận giới đại chiến trong. Lúc này Su Na mới phát hiện, sáng lập Cô Nổ Hạ Xén Du nhất tộc, cư nhiên bở di giờ di ở Cô Nổ Hạ thôn xóa tên. Biết ngươi còn muốn trở về, bất quá ngươi coi như trở về, cũng sẽ bị tính kế chết, đến lúc đó ta cũng không có thời gian cứu ngươi, còn không bằng trở thành một phản nhân đâu. Ski Dạ hướng về Na A Kỳ nói rằng, huống ngươi cũng không trở về. Đều trở thành phản nhẫn, tội danh vẫn là giết chết đồng bạn, cổ nổ hạ đã không có ngươi đất đặt chân, ta cảm thấy hiện tại cổ nổ hạ thôn bên trong ngươi đã là người người kêu đánh. Nạ Ả Kỳ nghe vậy ủ rũ, dù sao đã từng mộng tưởng là trở thành hồ ca, hiện tại trở thành phản nhẫn trong khoảng thời gian ngắn thực sự rất khó tiếp thu. Nạ Ả Kỳ, đừng nghĩ những thứ kia, có thể cổ nổ hạ thôn đối với chúng ta xẻn dù nhất tộc mà nói đã không có có thể lưu luyến. Thậm chí chúng ta đều không thể gọi nhất tộc. Tu Nạ có chút tự rêu nói rằng, lúc này xẻn dù nhất tộc còn dư lại Tu Nạ cùng Nạ Ả Kỳ 2 tỷ đệ, so sánh một chút bị diệt tộc Cụ Dù Mạ Kỳ nhất tộc, còn không bằng bị diệt tộc Cụ Dù Mạ Kỳ nhất tộc lưu giữ lại tộc nhân nhiều nghi. Nạ Ả Kỳ ly khai, một mình ly khai, hắn nhớ muốn yên lặng một chút, trở thành phản nhẫn sau đó tâm tính băng, nhất định phải chậm một chút. Khi ra ở Nạ Ả Kỳ ly khai thời điểm, cho Nạ Ả Kỳ một bả phi lôi thần phi tiêu, để Nạ Ả Kỳ ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, hay dùng trả cờ giả kích hoạt phi tiêu phía trên không gian ấn ký. Chính hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm A Sù Nạ có chút bận tâm nói rằng. Cái này ngược lại sẽ không, Nạ Ả Kỳ tuy là trong mắt của ta rất yếu, bất quá tại nhận giới kỳ thực cũng không tệ, chỉ cần không phải chuẩn ảnh cùng ảnh cấp xuất động, căn bản sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cho dù thật sự có ảnh cấp cao thủ ra tay với hắn, không phải cũng có ta cho hắn phi lôi thần phi tiêu sao? Ski Dạ cũng không phải lo lắng, dù sao nạ ạ kỳ cũng có tinh anh thượng nhận thực lực, làm sẻn dù nhất tộc nhân, sở hữu tiên nhân thể nạ ạ kỳ khẳng định so với một dạng tinh anh thượng nhẫn lợi hại. Cho dù thực sự gặp phải không đánh lại đối thủ, đào tẩu nên vấn đề không lớn, trên thực tế đem nạ ạ kỳ định nghĩa lọa cấp phản nhẫn thật vẫn ủy khuất hắn, phỏng chừng đều có trở thành nhờ cấp phản nhẫn tư cách. Đi thôi, nói chúng ta bây giờ vị trí là ở nơi nào as hì ra bọn họ chuẩn bị ly khai, bất quá nhìn một mảnh núi hoang, không chỉ có chút bối rối. Quên đi, đường động là nơi nào? Sử dụng không gian nhẫn thuật ly khai a sử dụng không gian nhẫn thuật ly khai, đi tới một cái hỏa quốc rất nổi danh đường phố, chuẩn bị ở chỗ này mua đồ ăn một ít sinh hoạt cần vật phẩm. Ski ra, ta có một cái quyết định, ngươi có muốn hay không nghe một chút á cờ tỷ nạ hướng về Ski ra hỏi. Quyết định, ngươi có quyết định gì Ski ra nghi ngờ hướng về cờ tỷ nạ hỏi. Ta chuẩn bị kiến tạo một cái nhẫn thôn, đang ở hỏa vợ quốc kiến tạo một cái đều là mỹ nữ nhẫn thôn. Ski ra nghe vậy tự tay đặt ở cờ tì nạ cái chán, không đúng, cũng không có phát sốt ra huy. Ski ra ngươi đang làm cái gì, chiếm ta tiện nghi có phải hay không cờ tì nạ một bộ khí hanh hanh dáng vẻ, bất quá tâm lý cũng là mỹ tư tư. Không biết cờ tì nạ ngươi chừng nào thì nhô ra cái ý nghĩ này mỹ cổ tò nhịn không được hướng về cờ tì nạ hỏi. Kỳ thực cái này cũng là Ski ra cũng muốn hỏi, bất quá mỹ cổ tỏ bang Ski ra trước hỏi được rồi. Ngay mới vừa rồi có cái ý nghĩ này a, ta là đột nhiên nghĩ đến. Được rồi, ta cảm thấy tuyệt không kháo phổ. Ski dạ khoát khoát tay, cảm giác cờ tì nạ ý tưởng thật là quá không đáng tin cậy. Muốn kiến tạo một cái nhẫn thôn cũng không phải là có ý tưởng là có thể làm được, mấu chốt là thực sự quá phiền thoái, cờ tì nạ tuyệt đối không làm được. Ta cũng hiểu được không đáng tin cậy. Mị cổ tỏ nói rằng, mặt xù nạ trực tiếp rêu cợt một tiếng, sau đó lắc đầu. Hiển nhiên ý tứ đã biểu đạt ra ngoài. Ghê tởm, các ngươi cũng không ủng hộ ta. Cờ tí nạ ánh mắt sau đó nhìn về phía cô nạn, hướng về cô nạn hỏi, cô nạn ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta thế nào đến lúc đó cô nạn đang ở ta kiến tạo nhận thôn làm ní dạ thế nào cái kia, cờ tí nạ tỉ tỉ ta cảm thấy không có gì tiền đồ. Cô nạn nguyện chuyển cự tuyệt. Cờ tí nạ thở phì phò, ngay cả cô nạn cũng không coi trọng nàng a. Cờ tí nạ trong lòng vô cùng không phục. Ta nhất định sẽ kiến tạo ra một cái nhẫn thôn, đến lúc đó gặp các ngươi vẫn sẽ hay không cảm thấy không đáng tin cậy. Cờ tì nạ tức giận nói rằng, ách, Ski ra ngươi có muốn hay không khuyên bảo một cái cờ tì nạ, để cờ tì nạ buông tha cái này không đáng tin cậy ý tưởng mỉ cổ tỏ hướng về Ski ra nói rằng. Ski ra hướng về cờ tì nạ nhìn một cái, sau đó lắc đầu nói rằng, không cần phiền phức như vậy, cũng không cần ta khuyên đạo. Cờ tí nạ chẳng mấy chốc sẽ chính mình buông tha rơi cái này không đáng tin cậy ý tưởng. Mặc dù không biết cờ tí nạ tại sao lại toát ra cái này ý tưởng kỳ quái, bất quá Ski dạ cảm thấy không bao lâu nàng sẽ tự buông tha.